Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2140, chương 96. Kataoka huấn luyện viên yêu ái. Liên quan với đẳng cấp 4 Breaking Ball, Miki Kazuya có tân ý tưởng. Chỉ có điều hiện tại, hắn cũng không tính đem loại này tân ý tưởng cho nói ra Seido cao trung bóng chày đội cùng Kanae Agricantoro cao trung bóng chày đội thi đấu, tuy rằng sắp đến hồi kết thúc, nhưng còn chưa kết thúc, mà chỉ cần bọn họ vẫn không có nắm dưới cái cuối cùng cho ao như vậy, tất cả liền đều có khả năng phát sinh Sawamura Aizun đối với đẳng cấp 4. Loại này tân Breaking Ball khát vọng, không có bất kỳ người nào so với Miyuki Kazuya càng thêm rõ ràng một khi để tên kia biết rõ bản thân mình ý tưởng, hắn nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa, đi thử nghiệm không làm được đều không chờ được đến thi đấu kết thúc, hắn liền muốn ở trong trận đấu này thử nghiệm, mà điểm này làm hợp tác Miyuki Kazuya có thể sẽ dành cho chống đỡ, nhưng làm đội bóng đội trưởng Miyuki Kazuya là tuyệt đối không cho phép bất ngờ, tuyệt đối không được. Dù cho cái này bất ngờ xác suất chỉ có 0,01%, Miyuki cũng tuyệt đối không muốn nó phát sinh. Có thể tránh khỏi thời điểm, tại sao không đi đem này hết thảy bất ngờ tất cả đều cho tránh khỏi đây? Đứng đội bóng đội trưởng lập trường nhìn lên, đây là một cái chuyện đương nhiên vấn đề, vì lẽ đó hắn tạm thời nhịn xuống câu chuyện tất cả chờ hôm nay cuộc tranh tài này kết thúc sau đó. Hắn ở cùng Sawamura Aizun câu thông được rồi, chuẩn bị tiến công. Hiệp 7 thi đấu kết thúc. Seido cao trung bóng chày đội 2 điểm dẫn trước đối thủ đến 8 hiệp nửa trước. Đến phiên Seido cao trung bóng chày đội thượng vị các batter lên sân đánh bóng cái thứ nhất, đứng lên batter box chính là Tuzu, hắn làm Seido cao trung trong đội bóng kỹ xảo đánh đấm xuất sắc nhất batter một trong ở lần này lên sân đánh bóng trước. Nhìn thấy cơ hội tiến công ngay ở hiệp 7 nửa sau thời điểm Sawamura Aizun ở Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cực lực ngăn cản, tình huống vẫn như cũ lợi dụng cực kỳ cao. Siêu cầu kỹ, strike out chính mình đối thủ nguyên bản bị Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội chộp vào trong tay cuối cùng một tấm bài, hiện tại cũng mất đi bọn họ cũng không còn biện pháp cầm phá kỷ lục sự tình. Đến bức bách Sawamura nhân ra ghi chép đã phá, hơn nữa là một lần đánh vỡ hai hạng ghi chép, coi như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ như thế nào đi nữa không muốn, bọn họ cũng không có cách nào không đi thừa nhận điểm này, mà chỉ cần bọn họ thừa nhận điểm này, như vậy tinh thần của bọn họ nhất định sẽ chịu đến trầm trọng đánh bóng trước Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội. Phòng thủ sở dĩ sẽ như vậy cường, Picture Yoshida ném bóng cố nhiên là một nguyên nhân rất quan trọng, bọn họ catcher lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp hiểu ngầm đồng dạng chiếm được một nửa nhân tố. Seido cao trung có mấy lần rõ ràng có thể bắt hit cầu, chính là bị Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội catcher nhóm dùng mỹ kỹ phòng thủ cản lại, chính là bởi vì bọn họ phối hợp lẫn nhau. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới đến hiện tại đều không thể bắt bao nhiêu hit, bây giờ đội bóng của bọn họ vừa gặp như vậy đòn nghiêm trọng, đã triệt để đánh mất chuyển bại thành thắng cơ hội, nghĩ đến bọn họ tuyển thủ nhất định sẽ sản sinh dao động cơ hội này. Đối với Seido cao trung bóng chày đội batter tới nói, nhưng là ngàn năm một thuở, Tuzu đứng lên batter box sau đó bày ra dã tâm bừng bừng tư thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị vung chày xuất kích. Yoshida cái tên này ném bóng rất quái lạ, hắn cũng sẽ không nhân vì chính mình số bóng ném tăng cường toàn bộ ném bóng sức mạnh thì có suy yếu, ngược lại cho Seido các bạn nhỏ cảm giác cái tên này thật giống càng đến hậu kỳ ném bóng uy lực liền càng mạnh, chúc Vu Việt chiến càng hăng loại hình, từ một điểm này tới nói hắn cùng Seido cao trung bóng chày đội Aisawamura Aizun còn có chút như hai người đều là càng. Đến hậu kỳ, biểu hiện càng mạnh mẽ điển hình đối mặt như vậy một cái đối thủ. Nói Tuju trong lòng không có chút nào thấp thỏm, vậy khẳng định là lừa mình dối người, có điều hiện tại đã là bọn họ lần thứ ba giao thủ. Tuju cũng đã dần dần quen thuộc đối phương tốc độ bóng, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình không tham lam nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Mà chỉ cần bắt hit, hắn lại là cái thứ nhất batter Seido, không phải là Kanashi Agricantero. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là tuyệt đối có lòng tin. Đem Tuju đuổi về gôn kỳ thực không riêng các bạn nhỏ có như vậy tự tin. Liền Tuju chính mình, hắn đồng dạng có rất mạnh tự tin, hắn tin tưởng phía sau mình tiểu đồng bọn nhi nhất định sẽ không phụ lòng hắn chờ mong, bọn họ nhất định có thể đem mình cho đuổi về gôn. Đương nhiên rồi, đang hoàn thành cái kia mục tiêu trước, Tuju chính mình trước hết muốn lên lũy mới được. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Kanashi Agricantero, cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, nhìn bọn họ phòng thủ vị trí ở trong đầu mô phỏng ra điều lãm đồ. Sau đó sẽ đem toàn bộ sự chú ý một lần nữa tập trung ở pitcher trên người, nhìn đối phương phòng thủ. Tư thế, trên căn bản đúng quy đúng củ. Trên thực tế, Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội catcher nhóm rất ít thay đổi chính mình phòng thủ vị. Chí bọn họ đối với chính mình ấy có 10 phần tự tin, bọn họ đều tin tưởng chỉ cần mình canh giữ ở chính mình nên thủ vị trí, đối phương cũng rất khó ở tại bọn hắn phòng thủ bên trong tìm tới trống rỗng, mà coi như đối thủ thật sự tìm tới bọn họ phòng thủ trống rỗng nơi, Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng tin chắc đối thủ coi như phát hiện bọn họ lỗ thủng cũng không thể đem cầu đánh tới chỗ đó đi. Bọn họ đối với chính mình ấy có gần như mù quáng tín nhiệm, bọn họ tất cả đều tin tưởng chỉ cần chính mình ấy còn đứng ở trên gò picture, đối thủ căn bản không thể là sở dục, vì là Tuju trước liền phát hiện điểm này, có thể coi là phát hiện điểm này, hắn cũng không thể ra sức. Hãy cùng Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia nhóm nghĩ tới như thế, hắn nắm Yoshida ném bóng là một chút xíu biện pháp đều không có, hắn coi như có thể miễn cưỡng đụng tới cầu, đem cầu đánh ra đi, cũng không cách nào điều khiển bóng chày điểm đến, coi như là hiện tại. Kỳ thực Tuju cũng không có lòng tin khiêu chiến thời điểm toàn thịnh Kanashi Agricantero, phải biết thực lực của bọn họ là thật sự rất mạnh, đều là hào môn một trong Sai Seisa, không phải bị người ta áp chế liền một nhánh hit đều không có lấy xuống sao? Làm đỉnh cấp hào môn một trong, bị một nhánh hắc mã đội bóng đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, hoàn toàn thi đấu không có ghi điểm, không có hit, thậm chí liền ngay cả chiếm gôn đều không có một cái, Tuju cũng không nhận ra chính mình liền nhất định so với Sai Seisa cao trung bóng chày đội những kia đập chủ lực càng xuất sắc. Muốn nói hắn cùng Sai Seisa những tên kia so ra có ưu thế gì, cái kia đại khái liền bởi vì hắn có một cái càng thêm đáng tin đội hữu Sawamura Aizun ở trên gò picture biểu hiện là áp chế Yoshida, thậm chí không chỉ là áp chế Yoshida, hắn liền toàn bộ Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội đều cho áp chế. Có như vậy đội hữu làm dê đầu đàn, Tuju cảm giác cơ hội cũng đã sáng tạo ra đến rồi, liền xem chính mình có thể hay không nắm lấy hắn đem chày dơ lên đến bất cứ lúc nào, làm tốt vung chày ra tay chuẩn bị đến rồi. Không có để Tuju chờ lâu, Yoshida duy trì chính mình trước sau như một tiết tấu phi thường quả đoán đem cầu ném đi ra cùng. Tuju trước nghĩ tới cũng không thế nào như thế. Yoshida thật giống cũng không chút nào để ý trước Sawamura Aizun phá kỷ lục cũng không chút nào để ý. Bọn họ đã hoàn toàn không có cơ hội, cái tên này chỉ cần đứng lên gò picture, trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là ném bóng ném bóng. trước sau như một sắc bén đối mặt như vậy Yoshida. Tu dù chính mình cũng là một chút xíu biện pháp đều không có, hắn chỉ có thể nhắm mắt. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Tu du một lần liền đụng tới cầu, gồm cầu cho đánh ra đi, chỉ là đánh ra đi cầu. Có vẻ đặc biệt mềm, không cái gì sức mạnh Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội bên trong cát trơ. Đối với tình huống như thế, thật giống cũng rất bất ngờ. Sửng sốt một chút mới lên trước nhặt lên cầu, sau đó đem cầu ném cho gôn một, đùng, ao. Tu du liền như vậy ao hắn, tuy rằng kế hoạch rất tốt, nhưng hiện thực nhưng tàn khốc đến đánh hắn mặt, không có cho hắn như hắn nghĩ tới loại kia cơ hội một ao. Không người chiếm gôn dưới tình huống này, kỳ thực xây đô cao trung bóng chày đội ở này một hiệp bên trong ghi điểm xác suất đã rất thấp, bọn họ hiện tại chỉ có thể đem mình hết thảy hy vọng đều ký thác ở đệ 9 hiệp đệ 9 kỳ tuần hoàn xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công trên. Ở tình huống kia, không làm được xây đô cao trung bóng chày đội còn có thể ghi điểm liền tình huống bây giờ đến xem. Muốn dựa vào hạ vị các batter đến ghi điểm là không làm sao có khả năng, nhưng là khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cũng không giống như là như thế nghĩ tới. Ở Tu Du ao sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ Furuya Satoru Yamaguchi Yuki Masashi, ánh mắt của hắn ở ba người này trên người qua lại dò xét, cuối cùng rơi vào Furuya Satoru trên người Kataoka huấn luyện viên cũng không phải hơn một thoại. Người, hắn một câu phí lời không có, liền như vậy trực tiếp nhìn Furuya Satoru, nói rằng, lên sân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.